Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 37, 8, cần một mới người cầm lái. Đêm, cửa hàng sự tình còn là cho Doa một kinh hỉ. Một bộ đầu nhập không đến 500 vạn nhuyễn muội tiền giấy màn ảnh nhỏ vậy mà lấy được 5.000 vạn. Nhuyễn muội tiền giấy cao phòng bán vé. Doa chỉ muốn lấy tưởng tượng liền bị cười tỉnh. Cái này đến tiền chính là nhanh a. Bất quá, Doa hiện tại là không có tâm tư đến để ý tới những chuyện này. Những chuyện này, Doa đều là giao cho Isabella, George đến xử lý, mà lại cũng phân phó bọn hắn xử lý phim mới vấn đề. Phim mới là phải nhanh một chút chiếu lên mới được. Mà bây giờ Doa lực chú ý đều là bỏ vào thi đấu vòng tròn bên trong tới. Doa vừa mới trở lại giải bóng đá Anh thứ 29 vòng tranh tài liền đã đi tới. Doa là mang theo mình đội bóng lao tới sân khách. Doa đối thủ là Alak Diche, người ký tên đầu tiên trong văn kiện Bolton đội. Đây là một trận rất có xem chút tranh tài. Bởi vì, ở thời điểm này, nước Anh truyền thông luôn luôn tại cầm Bolton bị đào thải ra UEFA cấp sự tình đến chê bai Alak Diche. Nhao nhao công bố Alak Diche căn bản cũng không như Doa. Dù sao người ta Doa hiện tại là dẫn đội giết tiến vào UEFA cấp vòng 1/16. Mà ngươi lại bị đào thải. Alak Diche bản thi đấu liền ổ lấy một bụng phát hỏa. Khi nhìn đến những báo cáo này về sau, lửa giận của bọn họ tự nhiên là càng thêm hung mãnh. Tại tranh tài trước đó, Alak Diche tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, tên điên Doa chính là một người điên mà thôi. Chiến thuật của hắn đều là phi thường hỏng bét, vô cùng dơ bẩn. Kẻ như vậy lưu tại nước Anh giới bóng đá đơn giản chính là lớn nhất tai họa. Alak Diche còn nói ra, tên điên Doa ra hỏa này cho sách giày cũng không xứng. Xin các ngươi không muốn trước mặt chúng ta sách hắn. Sợ làm bẩn lỗ tai của ta. Các ký giả truyền thông đều là hít sâu một hơi. Ngọa tào, Alak Diche là ăn thuốc súng. Trực tiếp bát phụ chửi đồng rồi. Cái này lúc trước nhưng là rất khó có thể qua nhìn thấy. Huấn luyện viên trưởng ở giữa trực tiếp mắng đường cái A. Hiện tại các ký giả truyền thông đều là muốn nghe một chút Doa trả lời thế nào. Tại thì rất nhiều các ký giả truyền thông là vây ngăn chặn Doa. Phỏng vấn lấy Doa, Doa nói như thế đường. Đối với một chút chỉ nói mạnh miệng tướng bên thua, ta còn thực sự không có chuyện gì để nói. Ta một hạng không thế nào chú ý bại tướng dưới tay ta. Như là đã đánh bại bọn hắn, vẫn để ý sẽ bọn hắn làm gì. Dù sao bọn hắn mãi mãi cũng là kẻ thất bại. Các ký giả truyền thông phấn phấn hít sâu một hơi. Doa sức chiến đấu cũng rất đủ a. Lần này Alak Diche hẳn là muốn phun máu 3 lần a. Các ký giả truyền thông tự nhiên là cao hứng phi thường. Bọn hắn là vui với nhìn thấy những này đông chút. Bolton đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường mắng Doa. Reebok Stadium bên trong, tất cả đều là điên cuồng chửi mắng Doa thanh âm. Các ký giả truyền thông nhao nhao là chờ đợi xem kịch vui. Doa đối với chuyện này là mắt điếc tai ngơ. Ánh mắt của hắn là bỏ vào trên sân bóng. Trận đấu này, hẳn là vẫn như cũ là tại ngừng thi đấu. Không có cách nào, vì Leeds United đội nâng lên tiến công đại kỳ vẫn như cũ là Crespo. Bất quá, hôm nay Crespo biểu hiện cũng không phải là đặc biệt tốt. Chỉ có thể nói là chung quy chung củ. Các ký giả truyền thông nhìn đến đây là thở dài một hơi. Mẹ nó Crespo rốt cục bình thường. Nếu như Crespo lại điên cuồng bộc phát, các ký giả truyền thông đều là muốn hoài nghi nhân sinh. Thậm chí bọn hắn đều là muốn đưa ra để Crespo ở trong nước tiểu kiểm. Mẹ nó mạnh hơn cũng không có mạnh như vậy a. Trận đấu này Bolton người là tràn đầy đấu trí. Bọn hắn là điên cuồng tấn công. Mà Bolton đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng kêu gào. Chính là muốn cầm xuống Leeds United đội. Thế nhưng là, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 29 thời điểm, bọn hắn Bolton đội cầu môn đầu tiên liền bị Leeds United đội cho công phá. Dẫn bóng chính là Ribery. Ribery tại đường biên liên tục cao tốc đột phá, trực tiếp giết tiến vào Bolton đội vùng cấm địa, đem bóng đá đưa vào Bolton đội cầu môn. Tốc độ thật là quá nhanh. Bôn Tân đội trăm năm đuôi lửa hăn thực tình là ngăn không được. Đành phải trơ mắt nhìn xem Ribery lấy được dẫn bóng. Bên sân Alakdiche đều nhanh muốn điên rồi. Hắn là lập tức lớn tiếng gào thét. Chỉ trích lấy trên sân bóng đám cầu thủ. Để bọn hắn điên cuồng tiến công. Thế nhưng là rất nhanh. Bôn Tân đội liền tái tạo đà kích. Leeds United đội thông qua một lần nhanh chóng phản kích lấy được một lần phi thường phạt góc cơ hội. Vừa mới Jaskalanen là diễn ra một lần thần kỳ dập tắt lửa. Trêu đến hiện trường Bôn Tân fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn. Doa là ở đây bên cạnh làm ra một cái thủ thế. Leeds United đội ba bộ phạt góc chiến thuật liền thi triển ra. Đương nhiên, cái này ba bộ chiến thuật không phải lượng từ, mà là động từ. Tại Bôn Tân đội vùng cấm địa bên trong, Leeds United đội tiến công cầu thủ tiến hành 3 lần sau mặc lên. Trong nháy mắt là đem Bôn Tân phòng tuyến cho lắc mộng. Phía sau nhất Pique cao cao nhảy dựng lên. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Cầu môn trước Jaskalanen đã sớm ngất xỉu. Đối mặt trận banh này là không có cách nào. 2-0, hơn nửa hiệp tranh tài. Leeds United đội liền đã hai cầu giành trước. Hiện trường rất nhiều các ký giả truyền thông nhao nhao lắc đầu. Xem ra Alakdiche thật là đỡ không nổi tường A đấu A. Mẹ nó, lúc trước kêu gào đến lợi hại như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu vênh váo đâu. Mẹ nó mới nửa trận đấu không đến liền ném đi hai quả cầu. Trận đấu này còn thế nào đánh? Nhận thua tính cầu. Bên sân, Alakdiche sắc mặt tái xanh. Ở đây bên cạnh là nổi trận lôi đình, nhưng là cũng không có cách nào. Cũng may, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Leeds United đội World Cup một cước sút xa thoáng lệch ra. Bằng không mà nói trận banh này thật là quá nguy hiểm. Alakdiche xanh mặt đi vào trong phòng thay quần áo. Nghe nói hắn là tại phòng thay quần áo chửi ầm lên. Đem Bôn Tân đội đám cầu thủ mắng một cái cầu huyết lâm đầu. Bất quá, những này cùng Doa không có quan hệ gì. Doa tại trong phòng thay quần áo là khích lệ Leeds United đội đám cầu thủ. Bọn hắn hơn nửa hiệp tranh tài là biểu hiện rất không tệ. Hắn hy vọng cái kia bọn hắn có thể tiếp tục như vậy biểu hiện xuống dưới. Mà nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Doa liền làm ra thay người. Lúc này, Doa là dùng Nicola Benner thay đổi hôm nay trạng thái tầm thường Crespo. Đồng thời là dùng Modric thay đổi World Cup. Đúng vậy, hiện tại Doa là muốn cho Modric nhiều thời gian hơn. Bởi vì Leeds United đội quyết định muốn xong tuyến tác chiến. Ở thời điểm này liền cần càng nhiều có thể đá bóng cầu thủ. Hiện tại World Cup trạng thái không tệ. Nhưng là Modric còn cần tìm trạng thái. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Modric tìm đến một lần cực kỳ tốt chuyền bóng cơ hội. Đáng tiếc hắn chuyền bóng hơi lớn một điểm, đưa đến Nicola Benner không có tiếp vào bóng đá. Bằng không mà nói điểm số lại muốn sửa. Quả nhiên vẫn là rất lâu không có đá bóng nguyên nhân. Modric vẫn là không có tìm tới tốt nhất quán quân. Lấy nha cái này nếu là tại hắn thụ thương trước đó. Trận banh này tuyệt đối là có thể thư thư phục phục truyền đến Nicola Benner dưới chân. Alakdiche nhìn đến đây là chau mày. Giận tức tối. Tên điên Doa vậy mà dám lớn lối như vậy. Vậy mà như thế xem thường hắn. Dùng bọn hắn Bôn Tân đội đến luyện binh. Lấy là để Alakdiche nhận lấy mấy vạn điểm bạo kích. Tâm tình vô cùng hỏng bét. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người. Doa đã bị Alakdiche tháo thành 8 khối. Mà vừa lúc này, Modric đưa ra một cước xuyên thấu tính chất mạnh vô cùng thẳng nhét cầu. Bóng đá trực tiếp nhét hướng về phía đường biên. Đường biên Darren Ben trực tiếp lên chân truyền bên trong. Trung lộ Nicola Benner thư thư phục phục thọt tới bóng đá. Jaskalanen không có cách nào. Không so với ba, Bôn Tân đội đã bị đánh choáng váng. Hiện trường rất nhiều Bôn Tân đội fan hâm mộ bóng đá đều là không tiếp tục chờ được nữa. Bất quá, ngay lúc này, Bôn Tân đội Mexico truyền kỳ tiên phong Borghetti phía trước trận cắt bóng. Đốt đỏ một cước nổ bắn ra trợ giúp đội bóng lật về một cầu. Đây là để Alakdiche vô cùng kích động. hắn là thấy được cơ hội, lập tức hưng phấn phất tay, ra hiệu Bolton đội đám cầu thủ toàn tuyến để lên, mau chóng san đều tỷ số điểm số. Bolton người cũng là thấy được hy vọng, bọn hắn lập tức điên cuồng tấn công. Thế nhưng là, vẻn vẹn sau 5 phút, nhiệt tình của bọn hắn liền bị dập tắt. Modric, lại là Modric. Modric ở giữa sân đưa ra một cước phi thường sắc bén truyền bên trong cầu. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía đội bóng cánh trái. Cánh trái Ribery nhận banh về sau, lập tức ngang chụp cầu, tìm được sút gôn lỗ hổng. Thế nhưng là Ribery cũng không có lên chân sút gôn, mà là đem bóng đá truyền về đại cấm khu tuyến đầu. Cùng lên đến Modric trực tiếp một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá tựa như là một chi xuyên vân tiễn đồng dạng bay vụt hướng về phía Bolton đội cầu môn. Bolton đội thủ môn Jaskalanen đã làm ra hoàn mỹ nhất dập tắt lửa. Nhưng là hắn vẫn không có bổ nhào vào trận banh này. Bởi vì Modric sút gôn đơn giản quá hoàn mỹ. Thế giới dao động. 4-1, Leeds United đội 4-1 giành trước Bolton đội. Ở thời điểm này cho dù là lại lạc quan Bolton đội fan bóng đá cũng không tin tưởng bọn họ đội. Bóng có thể chiến thắng Leeds United đội. Nội tâm của bọn hắn là nhận lấy 10.000 điểm bạo kích. Tâm tình là vô cùng khó chịu. Thậm chí ở thời điểm này đã có một ít Bolton fan bóng đá điên cuồng mắng Alakdiche. La lên Alakdiche tan học thanh âm cũng là phi thường vang dội. Alakdiche nghe được thanh âm này thời điểm, hắn toàn bộ thân thể đều run lên. Hắn thật không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại biến thành cái dạng này. Alakdiche lúc này nội tâm là có chút sụp đổ. Trận đấu này làm sao có thể biến thành dạng này? Alakdiche thần sắc có chút hoảng hốt. Đột nhiên cảm thấy mình ở chỗ này cố gắng như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Bolton đội biến thành dạng này hoàn toàn là bởi vì chính mình a. Mình muốn vì những người kia cõng nồi a. Alakdiche đột nhiên là có chút tâm ý nguội lạnh. Cảm giác phải tiếp tục chờ đợi cũng không có cái gì ý tứ. Alakdiche là thở dài một tiếng. Nhìn thoáng qua đối diện Joa. Mặc dù trước đó hắn đối Joa tràn đầy hận ý. Nhưng là tại thời khắc này giống như cái này một chút đều tiêu tán đồng dạng. Mà vừa lúc này, Joa lại là cho hắn hung hăng một kích. Sân bóng bên trong, Modric cùng Mernis hai người liên tục 2-1. Đốt đỏ Modric đem bóng đá nghiêng truyền đường biên. Đường biên Darren, Ben nhận banh về sau. Lập tức dẫn bóng bên trong cắt. Giết tiến Bolton đội vùng cấm địa. Một cái giả bắn sau đó đem bóng đá đẩy hướng sau điểm lỗ hổng bên trong. Nicola, Benner nhẹ nhõm đẩy bắn ra tay. 5-1, Joa là ngay cả một khối tấm màn che đều không có lưu cho Alakdiche. Reebok Stadium đã nổ tung. Cơ hồ tất cả Bolton fan hâm mộ bóng đá đều là chỉnh tề gầm thét. Alakdiche xéo đi. Alakdiche tan học. Người cái này đáng chết rác rưởi. Lăn ra Reebok Stadium. Nghe được dạng này tiếng la. Alakdiche thật giống như lập tức già tốt mấy tuổi đồng dạng. Ở thời điểm này, hắn cũng không có tâm tư đi cùng Joa tranh giành. Hắn trực tiếp quay người. Rời đi Reebok Stadium. 5-1, Leeds United đội tại sân khách 5-1 chiến thắng Bolton đội. Cho thấy bọn hắn cường thế. Quả nhiên, có được Joa Leeds United đội chính là một chi thường thắng chi sư. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên Joa không có nhìn thấy Alakdiche. Liền ngay cả các ký giả truyền thông cũng không có nhìn thấy hắn. Bất quá, tại cái thời điểm, Joa là không có nhân từ. Tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Hắn nói ra, hiện tại biết Alakdiche là cái gì trình độ đi. Bolton fan bóng đá tiếng hô hoán là chính xác. Bolton cần một vị mới người cầm lái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10.000 năm.